Sau đó thế thân thụ giả chết. Chương 185, cầu hôn lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad của Chin Chins. Mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn. Nội dung thêm điểm ở trong nhật ký cũng không nhiều lắm. Có mấy tờ, chẳng mấy chốc đã đọc xong hết. Rõ là lúc trước khi trừ đều là mấy trăm hoặc mấy nghìn. Nhưng giờ lúc xem phần thêm điểm thì toàn là hàng nghìn hàng chục nghìn. Lúc trước hắn luôn cảm thấy cách trừ điểm của Yến Yến rất là vô lý. Mà giờ sau khi đọc quy cách thêm điểm của cậu thì lại càng thấy vô lý. Hơn, ăn hết hoành thánh. 10.000, cùng ngủ chưa? 20.000, hôm nay hôn mặt ít hơn hôm qua một lần. Nhưng hôn môi thì lại nhiều hơn một lần. 30.000, Hạ Dương rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Xoay người xuống dưới bước vào trong vườn. Liếc mắt một cái đã trông thấy người nọ đang ngồi trên ghế. Hứa Thừa Yến cho cá vàng ăn xong thì ôm Tiểu Ôn ra ghế ngồi. Kỳ Kỳ cũng ngoan ngoãn nằm xuống ở bên cạnh. Hạ Dương đi tới, thuận tay mà ôm Tiểu Ôn ra khỏi lồng ngực của thanh niên. Đặt xuống đất, Hứa Thừa Yến tưởng rằng Hạ Dương ngại chuyện mèo bị rụng lông. Vội nói, không bị rụng lông đâu anh. Hạ Dương không nói gì. Một tay chống xuống bên cạnh thanh niên. Tay kia thì nâng mặt cậu lên. Hôn xuống, Hứa Thừa Yến hơi hơi sửng sốt. Mở to mắt, tuy không biết tại sao người này làm như vậy. Nhưng Hứa Thừa Yến vẫn chủ động phối hợp với động tác của anh. Đáp lại cái hôn, kết thúc nụ hôn, Hạ Dương gục đầu xuống cần cổ của cậu. Nhất thời không khống chế được cảm xúc. Lặp đi lặp lại tên của cậu. Yến Yến, Hứa Thừa Yến tới lúc này cũng đã nhận ra Hạ Dương không đúng lắm. Sờ đầu của anh hỏi, anh sao vậy? Hạ Dương hít vào thở ra một hơi sâu. Anh đọc được nhật ký rồi. Gì cơ, Hạ Dương, anh đã đọc được phần thêm điểm ở mặt sau. Hứa Thừa Yến phản ứng lại, lập tức nói, anh lại xem trộm nhật ký của em, đợi tí nữa em sẽ trừ điểm. Hạ Dương yên lặng không nói gì, mãi tới tận khi Hứa Thừa Yến lơ đãng nhìn lại, mới nhận ra đôi mắt của Hạ Dương đã phiếm đỏ, nhịn không được mà chạm vào mắt anh. Hạ Dương nắm lấy bàn tay đó, nghiêng đầu hôn xuống. Yến Yến, thanh âm của Hạ Dương khàn khàn, nhìn chăm chú vào người trước mắt, bỗng nhiên mở miệng, anh yêu em. Hứa Thừa Yến ngây ngẩn, tim đột nhiên đập nhanh hơn, quay vài giây, cậu mới bình tĩnh lại, không tự nhiên mà rời ánh mắt đi, hỏi, sao anh lại bỗng nhiên nói thứ này? Hạ Dương không trả lời mà lặp lại lần nữa, anh yêu em. Hứa Thừa Yến không quen. Đây là lần đầu tiên nghe Hạ Dương nói vậy. Rồi cậu lại thử rút tay về. Nhưng cổ tay lại bị anh nắm chặt không động nổi. Đành nói, anh đừng nói nữa. Phải nói, Hạ Dương nhích người vào gần cậu hơn. Lúc trước chưa từng nói với em. Hạ Dương nghiêng đầu, theo thói quen mà hôn lên mắt, xuống mặt, nhưng chỉ hôn môi, vẫn chưa cảm thấy đủ. Thế là Hạ Dương trực tiếp bế người lên, đi về phía biệt thự. Hứa Thừa Yến nằm trên giường, mặt đã hồng cả lên, ngón tay nắm chặt ga trải giường thành một mớ nhăn nhúm. Động tác của Hạ Dương rất dịu dàng, thỉnh thoảng sẽ dừng lại mà hôn lên môi cậu, tiếng thở dốc giao chiến. Sau khi qua đi, Hạ Dương ôm người vào lòng, cọ lên mặt cậu, miết nhẹ tai cậu, màu hồng trên mặt Hứa Thừa Yến còn chưa tan đi, ghé vào trước ngực của Hạ Dương. Chàm chán mà vươn tay ra, vẽ vòng tròn lên ngực anh. Hạ Dương vỗ vỗ lưng cậu, bỗng nhiên gọi, Yến Yến à, hả? Thanh âm của cậu còn mang theo sự lười biếng. Có phải là anh không đối xử tốt với em không? Hứa Thừa Yến kỳ lạ mà nhìn Hạ Dương. Đáp lại, rất tốt mà. Hạ Dương nhíu mày, phản bác, không tốt, bọn họ vẫn chưa chính thức tỏ tình, chưa chính thức cầu hôn. Ngay cả hôn lễ cũng vẫn chưa có. Phải bổ sung sau. Hạ Dương ôm chặt người hơn. Tiếp tục nói. Chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi. Đầu tiên là hẹn hò. Sau đó lại cầu hôn. Hứa Thừa Yến lười không muốn động đậy. Thoáng dùng sức trên tay. Đùa nghịch cơ ngực của Hạ Dương. Đã kết zone rồi. Không cần phải phiền phức vậy đâu. chọc ngực của anh xong, Hứa Thừa Yến lại quay ra mà chọc cơ bụng của anh hỏi. Sao hôm nay anh lại lạ thế? Hạ Dương không trả lời, chỉ nắm lấy tay cậu không cho cậu nghịch loạn. Hai người nghỉ ngơi trên giường một lúc, rồi vào trong phòng tắm. Sau khi tắm rửa xong, Hứa Thừa Yến mặc áo ngủ vào. Vô tình liếc thấy sổ nhật ký còn đặt trên bàn. Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Hứa Thừa Yến đi qua, mở sổ ra, Hạ Dương cũng đi theo cùng. Phát hiện hắn lại vừa bị trừ điểm rồi, đọc trộm nhật ký 1000, nhưng lúc này đây, Hạ Dương chỉ an tĩnh mà nhìn số điểm bị trừ, không có lên tiếng kháng nghị nữa. Hạ Dương ngồi xuống bên cạnh, cầm sổ lên, Hứa Thừa Yến cũng không cản anh. Xem như ngầm đồng ý, Hạ Dương bắt đầu lật sang phần thêm điểm ở mặt sau. Nhìn nội dung trên đó, đọc lại lần nữa, lúc mới đầu Hứa Thừa Yến còn chưa cảm thấy gì. Nhưng khi thấy người nọ cứ luôn dùng biểu cảm nghiêm túc để đọc nhật ký, còn xem đi xem lại mấy lần, nhịn không được mà nói. Anh đừng đọc nữa. Hạ Dương đáp lại, khép lại sổ nhật ký đặt lên bàn, rồi lại nhích người tới gần Hứa Thừa Yến hơn. Hôn lên môi cậu, được thêm nhiều điểm ghê. Hứa Thừa Yến xoa xoa đầu của Hạ Dương, hỏi, thêm điểm khiến anh vui vậy à, Hạ Dương? Không phải vui vì được thêm điểm, mà bởi vì nội dung được ghi trên phần thêm điểm. Một ít là những việc vặt hắn chẳng còn nhớ rõ, đều được cậu ghi lại trong sổ. Hạ Dương nhịn không được mà nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Kết thúc nụ hôn, cả hai quay trở lại giường lớn. Giờ là khoảng 2-3 giờ chiều. Toàn thân Hứa Thừa Yến đã mệt rã rời, làm ổ trong chăn mơ màng THIOTA ép đi. Hạ Dương ở bên cạnh, bỗng nhiên hỏi, ngày mai em có muốn đi hẹn hò không? Gì cơ? Hứa Thừa Yến mở mắt, bọn mình chưa hẹn hò bao giờ. Hạ Dương nhíu mày, không phải bọn mình từng hẹn rồi à, chính thức hẹn hò cơ. Hạ Dương nhấn mạnh, Hứa Thừa Yến vẫn chưa hiểu được, thế là hỏi lại, năm ngoái lúc bọn mình ở Pháp có đi chơi cùng nhau mà. Không tính. Hạ Dương nắm lấy bàn tay của cậu, sờ lên nhẫn trên ngón út của cậu. Ngày mai chúng ta đi hẹn hò chính thức, vậy thì anh cứ sắp xếp đi. Hứa Thừa Yến đồng ý, nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Hạ Dương cúi đầu xuống, hôn lên trán của cậu một cái. Anh yêu em, đã biết. Thanh âm của cậu mơ hồ, buồn ngủ lắm rồi. Hạ Dương lại hôn lên mặt cậu, lặp lại lần nữa. Anh yêu em muốn ngủ. Hứa Thừa Yến bị những động tác nhỏ của anh làm ồn tới không ngủ được, co rụt người vào trong chăn. Nhưng Hạ Dương nói còn chưa thấy đủ, lặp lại lần nữa. Anh yêu em. Hứa Thừa Yến không phản ứng gì, nhắm hai mắt lại, giống như ngủ rồi. Hạ Dương cũng an tĩnh lại, ôm người vào lòng. Một lúc lâu sau, bỗng nhiên cậu mở mắt ra, cử động cơ thể. Hàn Dương vẫn chưa ngủ, cậu vừa động là anh đã cảm nhận được. Hứa Thừa Yến vươn tay ôm lấy bả vai của Hạ Dương, nhanh chóng dựa vào, hôn lên mặt Hạ Dương một cái, rồi đáp lại, em cũng thế. Tới sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Dương tỉnh lại, chuẩn bị cho chuyện hẹn hò. Hứa Thừa Yến vẫn còn nằm bò trong chăn, không muốn động. Hạ Dương đã thay quần áo xong, lúc quay trở lại phòng ngủ thì thấy Yến Yến nhà hắn vẫn còn đang ngủ. Đành đi qua, cách chăn mà vỗ. Yến Yến, dạ. Hứa Thừa Yến lười biếng, vẫn chưa muốn rời giường. Hạ Dương lên tiếng nhắc nhở, hẹn hò. Hứa Thừa Yến vươn một tay ra khỏi chăn, sờ điện thoại xem đồng hồ, mới có 8 giờ mà. Hứa Thừa Yến lại rúc vào chăn tiếp, mơ hồ nói ra, cho em ngủ thêm mấy phút nữa. Yến Yến. Hạ Dương cau mày lại, hôm qua em đồng ý rồi. Hứa Thừa Yến không còn cách nào khác, đành nói, em ngủ thêm nửa tiếng nữa thôi. Hạ Dương thở dài, nhưng sau vẫn đồng ý. Thế là Hứa Thừa Yến nhắm mắt lại, tiếp tục mộng đẹp, nhưng một giấc này ngủ hơi lâu, mãi tới tận trưa mới tỉnh lại. Hứa Thừa Yến mở mắt, nhìn điện thoại, thấy sắp tới 12 giờ rồi. Ngồi dậy khỏi giường, gãi tóc hỏi, sao không gọi em dậy? Hạ Dương đang xử lý tài liệu trên bàn làm việc gần đó. Thấy cậu cuối cùng cũng tỉnh. Đứng dậy đi về phía cậu. Không muốn đánh thức em. Thế sao lúc sáng anh còn gọi em chứ? Hứa Thừa Yến thầm nói. Xuống giường đi về phía hồng tắm. Làm vệ sinh cá nhân xong. Hai người xuống lầu ăn chút gì đó. Rồi chuẩn bị ra ngoài. Nhưng trước khi ra khỏi cửa. Hứa Thừa Yến nhìn quần áo của Hạ Dương. Hỏi. Anh chắc là muốn mặc như vậy ra cửa hả? Sao vậy? Hạ Dương cúi đầu nhìn xuống bộ đồ của mình. Giờ Hạ Dương đang mặc một bộ vest màu đen. Trên cổ thắt cà vạt. Ăn mặc rất lịch sự. Trông còn giống ra ngoài dự hội nghị hơn. Hứa Thừa Yến lôi Hạ Dương lên lại tầng trên. Nói. Thay bộ khác đi. Trong phòng thay đồ. Hứa Thừa Yến chọn lại cho Hạ Dương bộ khác để thay. Xong xuôi hết hai người mới ra ngoài. Lúc đã ngồi lên xe. Hứa Thừa Yến hỏi, hôm nay anh lên kế hoạch gì cho bọn mình thế? Hạ Dương nhíu mày suy tư một lúc mới đáp lại. Đi ăn rồi đi xem phim. Gì nữa? Hạ Dương trầm mặc. Hứa Thừa Yến nở nụ cười. Nắm lấy tay của Hạ Dương nói. Vậy cứ đi dạo phố đi. Xe chạy về phía trung tâm thành phố. Dừng lại trước phố đi bộ. Hứa Thừa Yến đội mũ. Cùng xuống xe với Hạ Dương. Bởi vì giờ vẫn đang trong giờ làm hành chính, nên người đi đường cũng không nhiều lắm. Ở bên cạnh có một cửa hàng bán kem. Hứa Thừa Yến đi vào mua hai que kem ốc quế, cho Hạ Dương một cái. Hai người nắm tay, cùng nhau đi dạo bộ. Thật ra thì cũng không có gì để mua cả. Dù sao thì nếu như bọn họ thiếu, có thể bảo cửa hàng gửi đồ về. Không cần phải đích thân đi mua. Nhưng Hứa Thừa Yến vẫn đi ngắm phố rất nghiêm túc, thậm chí còn tâm huyết dâng trào mà lôi kéo Hạ Dương vào một cửa hàng quần áo nam. Bình thường phần lớn Hạ Dương đều chỉ mặc vest, dù có mặc thêm đồ khác, cũng toàn chọn loại tối màu. Vừa hay trong cửa hàng này toàn kiểu dáng phong cách của người trẻ. Hứa Thừa Yến chọn một bộ, bảo Hạ Dương thay ra. Đổi xong, Hạ Dương bước ra khỏi phòng thay đồ. Ánh mắt Hứa Thừa Yến lập tức sáng lên, đi tới sửa sang lại quần áo cho anh, đưa ra lời khen, trông trẻ lắm, rất giống sinh viên, cậu vừa rồi mới chọn cho anh một cái áo khoác có mũ. Ở bên trong là áo sơ mi caro nhạt màu, một bộ đồ toát lên sự thoải mái. Hơn nữa vốn dĩ mặt Hạ Dương đã đẹp sẵn, nên khi khoác lên bộ đồ này trông chẳng khác gì tiểu thịt tươi. Chỉ có điều tiểu thịt tươi Hạ Dương trưng ra mỗi một gương mặt lạnh. Giống như không thích phong cách này lắm. Quản lý ở bên cạnh liên tục khen. Hạ Tổng mặc cái gì cũng đẹp hết. Hứa Thừa Yến quay qua nhìn giám đốc. Hỏi, còn có đồ khác không? Có. Quản lý vội vàng gật đầu. Gọi nhân viên mang sản phẩm mới qua đây. Đây là sản phẩm còn chưa được bày bán. Bên phía tổng bộ vừa mang tới ngày hôm qua. Đều là những kiểu dáng mà người trẻ thích cả. Hứa Thừa Yến chọn vài bộ để cho Hạ Dương đi thay. Hạ Dương trầm mặc chốc lát, sau vẫn cầm quần áo vào phòng thử đồ. Hứa Thừa Yến ngồi đợi ở ghế sofa bên ngoài, vừa uống trà vừa đợi Hạ Dương. Quản lý ở bên cạnh liên tục khen hai người, cũng nhân cơ hội mà đẩy mạnh việc bán hàng. Đây là phiên bản giới hạn theo mùa của chúng tôi. Cả Nam Thành chỉ có duy nhất một bộ. Ngài có muốn xem thử một chút không? Hứa Thừa Yến tùy ý gật đầu. Cứ đặt sang bên cạnh trước đi. Quản lý đặt quần áo lên ghế sofa. Cũng không quấy rầy nữa. Dù sao thì hai người này cũng là khách quý của cửa hàng. Thế là an tĩnh lùi sang một bên. Hứa Thừa Yến tiếp tục đợi. Nhưng đã mười mấy phút trôi qua cũng chưa thấy Hạ Dương ra. Bấy giờ mới nhận ra có gì đó không đúng. Hứa Thừa Yến đứng dậy. Đi tới bên ngoài phòng thay đồ. Gõ cửa. Hạ Dương. Bên trong rất yên tĩnh. Qua mấy giây. Bỗng nhiên cửa phòng bật mở. Một bàn tay thò ra bên ngoài. Ngay sau đó. Bàn tay kia nắm lấy cổ tay của Hứa Thừa Yến. Kéo người vào trong. Hạ Dương ôm người vào lòng rồi đóng cửa lại. Hứa Thừa Yến đứng vững. Nhìn lên Hạ Dương, nhận ra anh đã đổi về trang phục ban đầu rồi. Thế là hỏi, sao anh lại không thay? Hạ Dương nhìn thoáng qua giá treo quần áo bên cạnh. Nhíu mày, anh không thích. Hứa Thừa Yến thoát khỏi lồng ngực của anh. Lấy quần áo từ trên giá xuống. Hỏi, khó nhìn lắm mà. Hứa Thừa Yến nhìn quần áo. Rồi lại quay ra liếc Hạ Dương. Vẫn cảm thấy Hạ Dương mặc mấy đồ này sẽ rất đẹp. Nhưng mà Hạ Dương vẫn trao mày như cũ. Không trả lời trực tiếp mà hỏi lại. Anh già lắm mà, Hứa Thừa Yến theo bản năng đáp lại. Không già, đây đều là quần áo của giới trẻ. Ngữ khí của Hạ Dương lạnh băng. Anh già rồi, không phải sinh viên nữa. Hứa Thừa Yến tới tận lúc này mới phản ứng được. Đây là do câu nói giống sinh viên mà hồi nãy cậu bảo anh. Đã khiến anh thấy không vui rồi. Không già, Hứa Thừa Yến nhích lên ôm lấy Hạ Dương. Ngón tay chạm lên đầu mày anh. Vuốt lông mày đang nhíu chặt của anh ra. Anh vẫn rất trẻ. Nhưng Hạ Dương không bị câu nói này của cậu dỗ dành. Liếc sang giá áo bên cạnh hỏi. Em thích mấy kiểu dáng này sao? Thích anh. Anh mặc cái gì em cũng thích hết. Hứa Thừa Yến dựa vào vai của Hạ Dương. Nếu như anh không thích, thì không thử nữa. Hai người ôm nhau trong phòng thay đồ một lúc rồi mới rời đi. Nhưng trước khi đi, Hạ Dương vẫn mua hết mấy bộ đồ mà Yến Yến chọn cho hắn. Để lại địa chỉ và số đo để cửa hàng giao đồ. Quản lý nhanh chóng cười gật đầu. Vâng thưa Hạ Tổng, hôm nay chúng tôi sẽ giao quần áo luôn ạ. Sau khi ra khỏi cửa hàng, Hứa Thừa Yến lại đi mua kem ốc quế. Vừa đi vừa ăn, bất giác, hai người đã đi tới một cửa tiệm châu báu. Hứa Thừa Yến nổi hứng mà vào trong xem thử. Muốn mua khuy áo cho hai bọn họ. Người phụ trách cửa hàng châu báu ra chào đón. Đưa người vào trong khu tiếp đãi khách quý. Đây đều là những kiểu dáng mới ra gần đây. Người phụ trách đeo găng tay lên. Cho hai người xem khuy áo. Hoặc nếu như ngài có ý tưởng gì, chúng tôi cũng có thể làm riêng. Hứa Thừa Yến nghiêm túc chọn lựa. Hạ Dương ở bên cạnh. Không có hứng thú với khuy áo. Trực tiếp hỏi. Có nhẫn cưới không? Có, người phụ trách vội vàng gật đầu, rồi lại đi lấy nhẫn cưới qua. Người phụ trách trực tiếp mang tới một hộp trưng bày nhỏ. Bên trong toàn là nhẫn cưới giá cao. Đá quý ở bên trên cái sau to hơn cái trước. Hạ Dương lấy một chiếc nhẫn ngọc lục bảo, rồi nắm lấy tay của Hứa Thừa Yến. Muốn thử xem thế nào? Nhưng Hứa Thừa Yến lại nhanh chóng rụt tay về. Hỏi, anh mua nhẫn làm gì? Cầu hôn. Hứa Thừa Yến nhìn nhẫn trên ngón áp út của mình, trầm mặc một lúc, vẫn uyển chuyển nói, đã kết hôn tôi, không cần mua đâu, giờ trên tay cậu đã có nhẫn rồi. Trong nhà cũng vẫn còn nhẫn cưới ngày trước Hạ Dương mua. Hai cái là đủ rồi. Không đủ. Hạ Dương nắm một cái tay khác của Hứa Thừa Yến lên, đeo lên ngón áp út của cậu để xem thử. Vẫn chưa chính thức cầu hôn. Anh muốn cầu hôn lại lần nữa. Cách chương.